Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506: Thần Nông Đỉnh đánh lén. Ngươi mới thái hư cảnh sơ kỳ, ngược lại là có dũng khí dám dùng huyễn cảnh vây khốn ta. Chẳng lẽ không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi? Tự nhiên di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch y nam tử trước mặt. Từ Tốn nói, tự nhiên dò xét liếc một chút bạch y nam tử. Mắt kiếm ngôi sao lông mày, cái trán hai bên có một luồng tóc trắng. Khí chất phiêu giật, vị bằng hữu này, sinh cùng tử từ có thiên mệnh, cần gì phải nhìn trọng yếu như vậy đâu. Bạch y nam tử bưng lên bên cạnh trà xanh, nhấp một miệng, tính toán, nể tình ngươi tu vi không dễ, không muốn giết ngươi, tự nhiên nói ra, sau đó chuẩn bị rời đi. Chậm đã, vị bằng hữu này có thể hay không nghe ta mấy câu nói, về sau suy nghĩ thêm đâu. Bạch y nam tử nói ra, ngươi nói đi. Ngươi lại ngẩng đầu, nhìn bầu trời một bên viên kia hồng tinh, đó là thượng cổ yêu tinh Xích Quán Tinh. Làm Xích Quán Tinh tiếp cận nhất mặt đất thời điểm, liền sẽ xé rách thượng cổ chi thần thành lập cửu thiên kết giới. Yêu tinh là làm loạn duyên phận, hội dẫn được thiên hạ chiến loạn không nghỉ. Không chỉ như vậy, Tây Phương Ma Giới cũng sẽ nhân cơ hội này, quy mô xâm lấn chúng ta thế giới. Đến thời điểm còn cần dựa vào năm kiện thần khí lực lượng đối kháng ma giới, không phải vậy toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào trong bóng tối, bị ma giới thống trị. Bạch y nam tử chậm rãi mà nói, sau đó nhìn nói với Tự Nhiên, hy vọng ngươi vì cái thế giới này người từ bỏ Thần Nông Đỉnh. Tự Nhiên nghe bạch y nam tử lời nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này thế mà biết mình là vì Thần Nông Đỉnh tới. Có lẽ người này cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện ba bên trong Thanh Vi Đạo giống nhau, có thể khám phá thiên cơ, cho nên đặc biệt đến ngăn trở mình tiến về Thác Bạt thần tộc đoạt thần khí Thần Nông Đỉnh. Bọn họ chết sống làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ta khuyên ngươi một câu, đừng đến ngăn cản ta. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, Tự Nhiên nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng nói ra. Theo sau đó xoay người dậm chân, lên như diều gặp gió, biến mất tại thanh niên áo trắng trước mặt. Ai, thanh niên áo trắng trông thấy Tự Nhiên biến mất, than nhẹ một tiếng, ngón tay đánh đàn, du dương cầm luật vang lên lần nữa, vang vọng toàn bộ sơn cốc, vang vọng thật lâu không dứt. Nửa giờ sau, Tự Nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang mạc phía trên, ra vài tòa trụi lùi đại sơn bên ngoài, hiển thị rõ hoàn toàn hoang lương, chung quanh bão cát tàn phá bừa bãi, phong sa đi thạch, Thác Bạt thần tộc đời trước hợp mồ hôi sau khi chết. Tự thân tinh khí cho Thác Bạt tộc chế tạo một tầng hoàn cảnh. Người bình thường đi vào tái ngoại cũng phát hiện không Thác Bạt tộc tung tích. Tự Nhiên dễ như trở bàn tay liền phát hiện vài tòa từ huyễn cảnh ngưng tụ đại sơn. Thân hình lóe lên, xuyên qua huyễn cảnh, tạo nên một trận gợn sóng. Mấy cái thời gian lập lòe, Tự Nhiên đã tiến vào Thác Bạt tộc. Tiến vào Thác Bạt tộc về sau, Tự Nhiên dựa vào trong đầu trí nhớ, nhớ đến Thần Nông Đỉnh tại một chỗ tuyết rơi trong vực sâu. Rất nhanh, một đầu thâm uyên thì xuất hiện tại Tự Nhiên trong linh giác. Tự Nhiên thả người nhảy lên, nhảy xuống trong sơn cốc. Sơn cốc này quanh năm tuyết động đều có thể bao phủ người hai chân. Tự Nhiên tại mặt tuyết phía trên như dẫm trên đất bằng. Đi không bao lâu, liền thấy một cái sơn động. Tự Nhiên vào sơn động, trong sơn động cho bụi khắp nơi. Có gió lạnh treo lên, trên mặt đất có mấy đầu đông thành tượng băng loài rắn. Tại cũng không có hắn sống vật, Tự Nhiên đem tầm mắt đặt ở trên đài cao, liền nhìn đến một cái to lớn đỉnh. Cái đỉnh này ba chân hai lỗ, mặt ngoài hiện lên màu xanh đồng sắc. Thần Nông Đỉnh, Tự Nhiên trong mắt phun tỏa hào quang. Thân hình lóe lên, đi vào đỉnh này bên cạnh, tự nhiên lấy tay sờ sờ cái đỉnh này. Chỉ từ vẻ ngoài đến xem, là một miệng tồn tại mấy ngàn năm cổ khí. Có điều rất nhanh, tự nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì hắn rót vào linh lực về sau, thần nông đỉnh không có có phản ứng gì, vẫn như cũ cùng phổ thông đỉnh không có gì khác biệt. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, thần nông đỉnh thế nhưng là năm trong thần khí. Năm đó thần nông lưu lại bảo vật, đây là một tái luyện dược lò, nhưng là bởi vì ở bên trong luyện chế linh dược quá nhiều. Thần nông đỉnh bên trong nhiễm vô cùng linh dược chi khí, mà bản thân thần nông đỉnh ẩn chứa thập phần thần bí lực lượng. Nếu là thần khí, như vậy chính mình linh lực rót vào về sau, hẳn là sẽ có phản ứng, nhưng là bây giờ thần nông đỉnh không có phản ứng, thì cùng phổ thông đỉnh giống như đúc, chẳng lẽ đây không phải thần nông đỉnh? Tự nhiên trong đầu, không thể tránh né xuất hiện dạng này suy nghĩ. Không đúng, căn cứ nguyên tác bên trong miêu tả, lúc trước Thác Bạt tộc hợp mồ hôi đánh với Vũ Văn Thác một trận. Thần chịu trọng thương, thần nông đỉnh không biết tung tích, thực là hợp hán vận dụng chính mình sau cùng lực lượng. Đem thần nông đỉnh đóng băng ở cái này không biết tên sơn cốc. Vì cũng là không cho thần nông đỉnh rơi vào xấu người trong tay. Kỳ quái, tự nhiên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất luận làm sao rót vào linh lực, cái đỉnh này đều an an tĩnh tĩnh, tuyệt không giống như là thần nông đỉnh, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Cái này khiến tự nhiên rất xoắn suýt, đến cùng phải hay không thần nông đỉnh. Ngay tại tự nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, chỉ thấy bên cạnh thần nông đỉnh, đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy, một cỗ khí tức khủng bố theo thần nông đỉnh bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này kịch liệt năng lượng tại bạo phát trong nháy mắt. Khí lãng liền bao phủ ra ngoài, tự nhiên do xoay sở không kịp, bị cái này cỗ kinh khủng lực đạo oanh chúng, thân thể hung hăng nện ở trên vách núi đá, hết thảy tới quá đột ngột. Tự nhiên căn bản phản ứng không kịp, nghĩ không ra cái đỉnh này lại đột nhiên trong nháy mắt bạo phát. Thần nông đỉnh bạo phát lực lượng đem tự nhiên oanh ra ngoài về sau. Một cỗ vô hình lực lượng lưu giữ nắm thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh gào thét mà đến, toàn bộ thân đỉnh tiếp tục hướng tự nhiên đập lên người đi. Cái này thời điểm, tự nhiên rốt cục có phản ứng. Tại thần nông đỉnh bay tới trong nháy mắt, phân biệt bắt lấy thần nông đỉnh hai cái tay đóa, sau đó hai tay phát lực, cùng thần nông đỉnh cỗ lực lượng này giằng co. CMN, thần nông đỉnh thế mà còn biết chủ động công kích người, tự nhiên đang đối kháng với thời điểm. Đã xác định cái đỉnh này đúng là thần nông đỉnh, phổ thông đỉnh làm sao có thể có uy lực như thế? Tự nhiên cảm giác thần nông đỉnh hữu dụng linh trí. Lúc trước chính mình dùng linh lực thăm dò, ngụy trang thành phổ thông đỉnh, chờ mình buông lỏng cảnh giác về sau, đột nhiên bạo phát lực lượng, đánh chính mình trở tay không kịp. May ra hiện tại tự nhiên kịp phản ứng, hai tay phát lực, cuối cùng tự nhiên lực lượng cường đại quá nhiều, chiếm thượng phong, tự nhiên hai tay bỗng nhiên dùng lực. Thần nông đỉnh nện ở trên vách núi đá, dẫn tới ngọn núi chấn động, hòn đá vù vù phủi xuống. Thần nông đỉnh dù sao không phải người, nện ở trên núi một chút sự tình đều không có, lại lần nữa hướng tự nhiên bay tới. Tự nhiên tay nâng kiếm quyết, thanh phong kiếm được triệu hoán mà ra, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh mang, xuyên qua thần nông đỉnh hai cái tai đóa. Kẹt ở nơi đó, tự nhiên nắm quyền ấn, linh lực hội tụ ở quyền đầu lực lượng, quyền phong kinh khí tràn ngập, phá không nhất quyền đánh ra, oanh một tiếng, thần nông đỉnh đều chấn, từ không trung rơi xuống mặt đất. Lần này, thần nông đỉnh không có xuất thủ, phát ra lực lượng tất cả đều ẩn nặc tại trong đỉnh. Lớn mật chi đồ, thần nông đỉnh há lại ngươi có thể ngấp nghé. Còn không mau mau rời đi, cũng đúng lúc này, thần nông đỉnh phía trên, hiện ra một người nam tử hư ảnh, hướng Tử Nhiên quát lớn một câu. Nam tử này lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, toàn thân tràn ngập dương cương chi khí, nghĩa chính ngôn từ hướng Tử Nhiên giận quát một câu. Trách không được thần nông đỉnh có chút cổ quái, nguyên lai thần nông đỉnh bên trong ẩn tàng một cái linh hồn a. Nhìn đến đạo này linh hồn hư ảnh, Tử Nhiên tự lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,